người qua đường làng giải trí, lẫn trong giới nhiều năm lần đầu thấy kiểu bình chọn như vậy. Mấy người không hổ là người làng e-sport, vây xem thì đường chảy. Hãy bình chọn cho số 8, idol của mấy người sẽ không rụng tóc năm mới phát tài phát tài. Bình chọn này không nên gọi là chọn một trong hai phúc lợi của shop mà nên gọi là thù mới nợ cũ cùng nhau tính. Hay, thật khéo bạn cũng ghét shop sao? Hay, nếu bạn có thù với cậu ta thì hãy đến đây bỏ phiếu nào. Hoặc, nếu là cha ruột thì hãy mở 10 ớt phụ, câu lạc bộ thể thao điện tử TTC đã mở sai bình chọn rồi, mục chọn ắt hẳn là dây cây, hầu, gái, Lolita, và, đồng, phục, dây cây từ tiếng Nhật dùng để chỉ nữ sinh trung học. Mọi người bỏ phiếu cho nhảy múa được không? Ngu ngốc từng đá 7 ớt phụ của tôi trong livestream, bây giờ tôi muốn nó đứng đá vào chân 70 lần ở trước mặt tôi. Cái tấm thân trơ xương đó nhảy múa thì có gì hay chứ, không sợ nó đánh lừa cho ông xem bài tập thể dục theo đài à, đang suy nghĩ về mục làm nũng. Sau khi Giản Nhung đăng bài Weibo thì đứng dậy đi rót cho mình ly nước, trong lòng không ngừng dự thảo, muốn nói lời hợp tình hợp lý khiến đám khán giả ngu ngốc bỏ phiếu lại kết quả bình chọn. Sau khi quay lại lội, hơn 1.000 bình luận, không cái nào nói tiếng người. Tình thế vô cùng gay gâu. Giản Nhung cầm ly nước tự hỏi một hồi lâu, sau đó khí khái mà gửi bao lì xì lớn trên Weibo. Có bệnh, chơi không nổi, nên hối lộ hả, tôi phát lì xì gấp trăm lần lì xì của ông mặc đồ nữ. Nhảy múa, làm nũng nhé, nhảy múa với làm nũng mụ nội nó thật sự khó chọn, ok thì tôi trực tiếp chuyển tiếp Weibo ông. Bao 888 tệ ông cho ăn xin à, không cướp được nên ông đây lại đi mua cái nick luôn đến bỏ phiếu rồi. Mẹ nó chứ, Giản Nhung vừa định bấm mở giao diện trả lời, để mắng người, vừa gõ được một câu lại cưỡng ép nhẫn nhịn. Sau vài lần cậu nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng, bỗng nhiên ý tưởng lóe lên, như nắm được cọng rơm cứu mạng lập tức gọi điện cho Thạch Lưu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thành công lấy được cách liên lạc của người muốn tìm từ chỗ Thạch Lưu, Giản Nhung lập tức kết bạn, thông tin xác minh điền là cấp lắm, còn thêm một chuỗi dấu chấm than ở phía sau. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, tôi thông qua yêu cầu xác minh kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, chào bạn, xin hỏi cần gì? Nhờ ung, cầy phiếu. Bình chọn Weibo có thể cầy hay không? Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, không thành vấn đề, quý khách cần cầy bao nhiêu phiếu? Nhờ ung, 200.000 phiếu trước đi. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm. Nhờ ung, dấu chấm hỏi là thế nào? Có làm hay không? Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, được thì được nhưng khá rắc rối, vì sao muốn nhiều phiếu như vậy? Tôi chưa từng thấy bình chọn thi đấu nào vượt qua 200.000 phiếu cả. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, hay bạn xem thế này được không? Bạn gửi link bình chọn cho chúng tôi khống chế kết quả bình chọn, đảm bảo bạn mục bình chọn mà bạn cần nắm được hạng nhất. Cũng được, Giản Nhung thở phào gửi đường link qua. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, đơn này không làm được. Nhờ ung, vì sao? Vừa lãng phí 10 phút, Giản Nhung hơi buồn phiền vừa gõ. Ngay cả đơn thế này mà không nhận thì ông làm shitter là cái quái gì, điện thoại di động lại rung lên. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, mày nói gì? Bé ngu ngốc mày học thói xấu này ở chỗ nào? Ai dạy mua số liệu hả? Làm người thành thật, làm việc kiên định, đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu hả? Mày đây là làm bậy rồi, là lừa dối biết không? Mua số liệu là ngồi lên đầu cha mày rồi. Giản Nhung, mẹ nó cái chó má gì đây? Nhờ ung, một công ty xít đinh như ông mà ở đây giảng đạo lý với tôi. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, tao cầy cho người khác chứ không cầy cho chính mình. Tất cả phiếu tao bỏ cho mày đều là tài khoản của mình, ok. Vui lòng liên hệ để mua fan. Đẩy top bình luận, top tìm kiếm, chụp màn hình rồi, nếu như sau này kết quả bỏ phiếu có vấn đề gì, cha nhất định sẽ khiếu nại mày đó, kiểm điểm bản thân đi. Có bản lĩnh tìm shitter không bằng dùng thời gian chọn váy đi. Nhìn thấy trên màn hình còn đang hiện, đối phương đang nhập, Giản Nhung nhẫn nhịn cảm xúc muốn gửi ghi âm chửi người ta, rồi block tài khoản của shitter kia. Con đường lại bị chặn rồi. Giản Nhung đã không nghĩ ra được đường nào lội ngược dòng nữa, chuẩn bị tắt khô bình luận với trái tim héo hắt. Ha ha ha, đậu hũ cũng đến bỏ phiếu kìa, còn chia sẻ đường link bỏ phiếu ha ha ha ha. Chiến hồ, MFC cũng bình chọn rồi, nhưng mà không chia sẻ đường link, chỉ thấy họ like bình chọn Weibo này, cụ thể không biết chọn cái nào. Đi dạo một vòng, tuyển thủ từng bị xót xỉa đều gia nhập chiến trường, đây là tình hữu nghị giữa tuyển thủ LPL hả? Cảm động quá đi mất, xót gặp nạn, khắp nơi ấn like. Hoa hồng, Giản Nhung đã bất lực, cậu bình tĩnh mở ước nhỏ, trả lời một fan, cho hỏi tuyển thủ nào vịt like. Ấy, muốn hóng dưa, fan lập tức nhiệt tình gửi một bản danh sách qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhung chụp màn hình, lưu ảnh, đặt vào trong bảng ghi nhớ, đặt tên là nợ máu, danh sách khám sát, làm xong hết cậu chia sẻ link bỏ phiếu vào trong group nội bộ chiến đội. Nhờ ung, giúp tôi bỏ phiếu nhảy múa đi cảm ơn. Mặc đồ nữ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, cũng chỉ là mặc một quần áo, cũng không phải không thể tiếp nhận. Làm nũng, đối với Giản Nhung người bình thường nghe thấy một chút âm thanh đặc biệt liền lập tức tắt mic chuyên tâm chơi game, thì thật không được. SP nhỏ bé của P cưng, vì sao? Làm nũng dễ hơn nhảy múa mà. Nhờ ung, không biết trò đó. SP nhỏ bé của P cưng, vậy ông biết nhảy múa hả? Nhờ ung, không phải chỉ là vặn eo xoay cổ hả? SP nhỏ bé của P cưng, đừng, người anh em, tôi thật không muốn khi tôi đang chat với người khác, đối phương bỗng nhiên gửi gif hài hước của ông sang đâu. Anh Đinh, anh cũng đề xuất cậu chọn, làm nũng, mở miệng nói thôi mà. Nhờ ung, nói không được, Tiểu Bạch gửi một ghi âm qua, tuy Giản Nhung đã chuẩn bị tâm lý trước rồi mà vẫn đạp mìn. Anh thật đáng ghét, ôi anh không được nói tục nha, cảm ơn quà tặng của anh Moa. Giản Nhung sờn gai ốc tắt ngay và luôn, nhờ ông muốn chết sao, Đại Khiêm, ha ha ha, bài, ghê quá chủ group đá đứa này coi, SP nhỏ bé của P cưng tôi chỉ làm mẫu thôi mà. Anh Đinh, không không, Giản Nhung không hiểu ý của anh rồi. Mục Bình chọn, dùng giọng làm nũng khi livestream, cũng không phải cậu làm nũng với khán giả. Nhờ ung, là thế nào, anh Đinh, sơ hở của câu chữ đấy, cậu làm nũng với đồng đội cũng được coi là làm nũng ấy. Đồng đội nào, SP nhỏ bé của P cưng, đúng vậy, đến lúc đó ông làm nũng với anh của tôi là được rồi. Không phải quá quen rồi sao, ông luôn nói thế mà nhỉ. Giản Nhung vốn tưởng mình đã bách độc bất xâm rồi chứ, vào lúc này, da đầu cậu lại tê dần lần nữa, trái tim đập loạn nhịp. Bảo cậu làm nũng với Lộ Bá Nguyên, nhờ ung, không được. SP nhỏ bé của P cưng, vì sao không được? Mẹ nó còn hỏi vì sao? Làm gì có thằng đàn ông nào lại đi nũng nịu với thằng đàn ông khác? Hơn nữa Lộ Bá Nguyên làm gì sai mà phải nghe một thằng đàn ông làm nũng với mình? Nhờ ung, chuyện tôi tự mình đồng ý, không liên lụy người khác. SP nhỏ bé của P cưng, là sao anh tôi không để ý mấy cái đó đâu, bản lĩnh lờ thính cào người là hạng nhất đó. Quan trọng là ông phải học cách làm nũng thế nào? Có muốn Bạch Gia tạm thời bổ túc cho ông một khóa không? Giản Nhung đen mặt vừa định gõ chữ, một avatar hình heo cảnh mini đột nhiên xuất hiện. R, không cần cậu, cậu ấy biết, cách chương.